Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1602, Vị Diện Giao Dịch 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tuyên Bình Hầu không có kiên quyết nàng gả đi, cũng coi là đau lòng nàng. Kỳ thật chính là một đứa con gái, gả đi cũng không quan trọng. Cùng lắm thì, hy sinh một đứa con gái. Một là đau lòng chính mình nữ nhi. Thứ hai, người như thế nhằm vào ta. Ta còn, đem nữ nhi gả cho ngươi. Khẩu khí này không ra được. Ti nói để cho mình thân nữ nhi nhiễm bệnh hiểm nghèo. Bồi lên cả đời, đều, không đem Tiên Bình Hầu Phủ nữ nhi gả đi. Để cho người ta trả đáp. Tiên Bình Hầu Phủ nhưng không có hèn như vậy. Tín Vương Phủ khinh người quá đáng. Tiên Bình Hầu tức giận đến muốn chết. Kìm nén bực bội, cho tiền còn không chiếm được một câu lời hữu ích. Cha, thân nữ nhi nơi hậu trạch, không rõ xảy ra chuyện gì. Thế tử điện hạ ví, sao như thế nhằm vào ngài? Ninh Thư tò mò hỏi, thế nhưng là cha cùng Tín Vương chính kiến có cái gì khác biệt? Tiên Bình Hầu uống một ngụm trà, nhìn Ninh Thư một chút, cha ngươi ta vào, chiều thời điểm, vây được muốn ngủ, Ninh Thư dây hiểu. Tiên Bình Hầu là không tham dự loại chuyện này. Chính là, kiếm tiền, làm hoàng gia túi tiền. Đây là Tiên Bình Hầu phủ sinh, tồn chi đạo. Ninh Thư theo trong tay áo lấy ra một trang giấy. Nói ra, cha, ngươi xem một chút. Tiên Bình Hầu phủ tiếp nhận vừa nhìn. Ngươi thu thập bút tích của ta làm gì? Cha, ngươi nhìn kỹ một chút. Tiên Bình Hầu cẩn thận xem xét. Ở nơi nào tìm được? Biểu ca tựa hồ rất ngưỡng mộ cha, đang bắt trước cha bút tích. Tiên Bình Hầu thần sắc biến ảo, chẳng lẽ là tượng đồ mưu ta Tô gia gia sản hay sao? Ninh Thư, cha, không riêng gì Tô gia sinh ý sự tình, nếu như làm chút chuyện khác. Được rồi, ngươi về sau ít đi ra ngoài, hảo hảo dưỡng bệnh. Tiên Bình Hầu hướng Ninh Thư phất tay. Ninh Thư được rồi một cái lễ. Vinh Quốc phu nhân lo âu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hướng nàng thư nhiên cười cười. Nàng cùng Trác Triệt Nhiên vốn là không có kết quả tốt. Bây giờ như vậy, còn có toàn bộ Tiên Bình Hầu phủ đứng ở sau lưng nàng. Làm sao cũng so với lúc trước tốt như vậy. Bấp bênh, liền cái cây đều không. Có, Liên Kiều nước mắt rưng rưng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Nàng lại không đáng thương. Càng sẽ không đi cùng Tiên Bình Hầu phủ tranh chấp. Nói không để ý hạnh phúc của nàng ba lạp ba lạp. Về sau cũng đừng bày ra cái dạng này. Ninh Thư cười híp mắt nói. Tiểu thư còn cười được. Chính là, về sau người khác nhìn ngươi thế nào a? Ninh Thư không quan trọng. Nhiều như vậy miệng, căn bản không quản được. Cho, nên cũng chỉ có thể bịt tai trộm chuông. Cái gì cũng không nghe thấy. Ngươi thích nói liền nói, tự sướng tinh thần rất trọng yếu. Sau, Tiên Bình Hầu liền lấy thân nữ nhi nhiễm bệnh hiểm nghèo. Tín Vương Phủ, cùng Tiên Bình Hầu Phủ không thích hợp kết thân người sử dụng từ. Muốn hủy bỏ, hôn ước, trận này từ hôn, hai phe đều có lòng. Thánh Thượng cảm thấy, không thể cho, cháu của mình cưới một cái bệnh tật nữ nhân. Từ hôn ngoài ý muốn thuận lợi, hai bên lui hôn thư. Sau đó Ninh Thư liền thành trong kinh chê cười. Đều nói nàng không có phúc khí, không thể trở thành thế tử phi. Liền Tiên Bình Hầu phủ dưới người người xem Ninh Thư ánh mắt đều là lạ. Xảy ra chuyện như vậy, bị hao tổn chính là nữ tử danh tiết. Ninh Thư bình tĩnh vô cùng. Lúc không có chuyện gì làm, đi cho lão thái quân xoa bóp thân thể. Vinh Quốc phu nhân luôn là đem đồ tốt hướng nàng trong phòng đưa, gióng trống khua chiêng, hiển nhiên là muốn cho Ninh Thư chỗ dựa. Hiện tại không có người cản trở Trác Triệt Nhiên con đường. Không biết Trác Triệt Nhiên vẫn sẽ hay không ra tay đối phó Tiên Bình Hầu. Trác Triệt Nhiên phong cách làm việc Ninh Thư có điểm đoán không được. Có đôi khi chảm thảo trừ căn, có đôi khi lại là chạm đến là thôi. Ninh Thư đối ánh mắt chung quanh làm như không thấy, nên làm cái gì thì làm. Cái đó, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo cái gì? chính là một cái lý do. Ninh Thư không tức giận, Liên Kiều lại cả ngày tức giận đến cùng cóc đồng. Dạng, tức giận lấy bụng, vừa nghe đến lời gì, liền tức giận đến muốn tại chỗ. Tự bảo, tiểu thư, ngươi còn có thể thêu hoa. Ngươi có biết hay không những người kia, đều đang nói cái gì? Liên Kiều hận không thể chiếm Ninh Thư trong tay kim. Khâu, Ninh Thư bình tĩnh nói ra. Ngươi tức giận người ta liền không nói. Được rồi, không có gì phải tức giận. Tiểu thư, ngươi đây là muốn xuất gia sao? Liên Kiều xem Ninh Thư như vậy. Tiểu thư, ngươi có phải hay không tâm ý nguội lạnh? Ninh Thư, ngươi tiểu thư trong lòng ta lửa nóng đây. Yêu quý sinh hoạt, yêu quý sinh, mệnh, Liên Kiều còn muốn nói điều gì? Bên ngoài viện có điểm tĩnh, Liên Kiều vội, vàng đi ra, tiểu thư, người gác cổng tới nói, cửa sau có tiểu ăn mày đến đây. Liên Kiều, nói, Ninh Thư gật đầu, làm điểm bánh bao cho những tên khất cái kia. Người đi hỏi, một chút xảy ra chuyện gì rồi? Cho dù có tiểu ăn mày đến Tiên Bình Hầu Phủ cũng không kỳ quái. Mọi người đều biết Tiên Bình Hầu Phủ tài đại khí thô. Có đôi khi có thể muốn ăn một chút. Phải. Ninh Thư cầm lấy kim khâu. Tiếp theo thêu thọ chữ. Cũng không lâu lắm. Liên Kiều liền trở lại. Hướng Ninh Thư nói ra. Tiểu thư. Hiện tại Thế tử Điện Hạ nghênh ngang đi y ra. Hiện tại mọi người đều biết. Trác Triệt Nhiên vừa y ra tiểu thư. Nói là vì y ra tiểu thư mới từ hôn. Liên Kiều xem Ninh Thư một mặt bình tĩnh. Dậm chân một cái. Tiểu thư A, Liên Kiều quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hoàng đế không vội vã. Thái giám chết bầm. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ta cùng Tín Vương Thế tử đã không có quan hệ. Làm chuyện gì đều là làm cho người ta chê cười, có ít người liền đợi đến xem náo nhiệt đâu. Thật là khiến người ta biệt khuất. Liên Kiều nện một cái ngực. Tiểu thư, liền nên cho y ra tiểu thư một chút nhan sắc nhìn xem. Cho nhan sắc lại như thế nào? Muốn làm liền cạo chết Trác Triệt Nhiên. Cạo chết một nữ nhân. Trác Triệt Nhiên còn sẽ có nữ nhân khác. Nhiều nữ nhân, đến cùng rau hẹ đồng dạng. Một cha, coi như Trác Triệt Nhiên đối y tình ưng thuận một đời một thế một đôi người. Nhưng không có nghĩa là Trác Triệt Nhiên liền để ý những nữ nhân khác. Liên Kiều này trong lòng nha. Ngọa táo, chính là hận không thể sinh. Nhai y tình, Liên Kiều rốt cuộc là một cái hơn mười mấy tuổi cô nương. Gặp được loại chuyện này, tức giận đến nha. Ninh Thư lắc đầu, có cái gì tốt tức giận. Ninh Thư buông xuống thêu thùa, đi cho Vinh Quốc phu nhân thỉnh an. Vinh Quốc, phu nhân đối Ninh Thư lòng mang áy náy. Vật gì tốt đều hướng Ninh Thư trong ngực thăm dò. Hôm nay thân thể ra sao? Vinh Quốc phu nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cười nói ra. Xem nữ nhi mặt như hoa đào. Xinh đẹp như vậy. Thân thể, tự nhiên là tốt. Ba hoa. Vinh Quốc phu nhân liếc Ninh Thư một chút. Cha có đã nói với ngươi triều đình sự tình sao? Tín Vương phủ còn nhằm vào phụ thân sao? Ninh Thư hỏi. Vinh Quốc phu nhân nghĩ nghĩ. Nói ra. Việc này ngược lại không nghe ngươi cha nói lên, bất quá lại góp 100 vạn lượng bạc, nói là Hán Dương náo động. Ninh Thư đã hiểu, Trác Triệt Nhiên vẫn là không có từ bỏ nhằm vào Tiên Bình Hầu Phủ, có thể là Tiên Bình Hầu tiền thật quá chát nhãn, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có bạo dân vò thẳng vào huyện nha, đả thương không ít người. Này quân phí để, ngươi cha mấy đêm rồi đều ngủ không được ngon giấc. Vinh Quốc phu nhân thở dài, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Nương, Tiên Bình Hầu Phủ sinh ý quá lớn. Có thịt mọi người cùng nhau ăn mới là chính đạo. Chính là như vậy bất đắc dĩ. Thánh thượng khẳng định là bất mãn chút tiền ấy. Muốn theo Tô gia sinh ý bên trong kiếm một chén canh. Hết chương.